Tuy bọn họ không biết thân phận của Dương Thanh nhưng bốn chữ Vương tộc họ Tiết đã đủ để bọn họ phải dè chừng, cách Trương.